Rắc rối đáng yêu. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 15. Tử thần. Ánh nắng ban mai soi xuống mái nhà. Từng tia sáng len lỏi vào chóp. Nó đưa tay dụi mắt. Thật sự hôm qua nó đã ngủ rất ngon. Hôm nay là chủ nhật nên nó thoải mái ngủ nướng cho tới hát nó dậy. Em, làm VSCN shop. Tìm khắp nhà cô thấy bóng dáng Kỳ Sơn. Em, Nhật Lâm đâu cả. Nó thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ. Tiến lại gần. Em, cầm lên xem, em gái ngủ nướng ghê quá. Kêu mãi cô dậy. Anh, em, tên Kỳ Sơn ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay. Ồ, phì. Nó nhìn mảnh giấy rồi mỉm cười. Cốc cốc, sao về nhà vậy? Mà sao hôm nay khiêm tốn gõ cửa thế nhỉ? Chắc định trêu mình đây mà. Nghe tiếng gõ cửa, nó thầm nhủ. Em, mỉm cười, chạy ra mở cửa. Nó cười tâu toét, nhưng nụ cười ấy bị dập tắt bởi cô phải anh nó về. Một toáng người mặc đồ đen đang đứng trước mặt nó. Nó lắp bắp, mấy, người, tìm ai? Cô ai trả lời câu hỏi của nó? Bọn họ xông tới túm lấy. Nhưng đâu dễ gì, nó có võ mà. Nó tung chiêu ra đánh mấy tên đó. Mấy tên đó cũng trả đòn. Nhưng cô làm nó đau. Thấy cứ thế mãi thì cô được. Một tên vòng qua phía sau nó. Nhân lúc nó cô để ý liền chụp thuốc mê nó rồi khiêng nó vào xe. Hoàng Linh. Anh về rồi nè. Nhật Lâm. Em. Kỳ Sơn về tới. Liền chạy vào khoe versus nó đóng đồ ăn mua được. Nhưng kêu mãi cô thấy nó lên tiếng. Tìm chóp nhà cũng cô thấy nó. Cả hai bắt đầu lo lắng. Chợt. Điện thoại của Nhật Lâm vang lên, tới biệt thự họ Nhất dự lễ đính hôn của cháu ta chứ. Giọng nói của ông hắn vang lên đầu dây bên kia rồi cúp ngay. Cả hai dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Liền chạy tới biệt thự nhà hắn. Hắn được ông nội dẫn dắt. Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi cô nói đính hôn là tổ chức đính hôn liền. Đáng lẽ ra có chết hắn cũng cô đi thay đồ đâu. Chỉ vì một lý do. Lý do đó, chỉ mình hắn biết, màn kịch này, phải diễn cho tốt chứ. Về phần nó, bây giờ thuốc mê mới hết tác dụng. Nó lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh. Ở cửa có 3 tên vệ sĩ đứng canh. Nó cô nó đang ở đâu nữa? Tay chân thì bị cột chặt. Cô tài nào mở được? Nó bất lực, đành ngồi im chứ biết làm gì bây giờ. Cổng chính biệt thự họ Nhất. Khách khứa vào nườm nượp. Cả Nhật Lâm, em. Kỳ Sơn cũng đã đến nơi. Hắn đứng trước cửa đón khách. Vẻ mặt lạnh như tiền cô chút biểu cảm. Thấy Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn. Mặt hắn nhan lại. Nhưng rồi cả ba ngầm hiểu ý nhau mà người ta gọi là thần giao cách cảm ý. Ông tao gọi cho tụi bay đúng chứ? Và vì một lý do khác. Lý do khác là sao? Hắn nhíu mày. Chứ sao mày chấp nhận buổi đính hôn này? Màn kịch bắt đầu thì phải diễn xuất thôi. Ý mày là, tao, Gianni, một màn kịch, hiểu chưa? Âu, con bé ấy, tốt thật sao? Nó rất hiểu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc, Kỳ Sơn chợt hoảng hốt. Vậy, Hoàng Linh rốt cục đang ở đâu? Sao, cô ta cô ở versus tụi bay à? Hắn bất ngờ. Ánh mắt có phần lo lắng, tao, em, Kỳ Sơn đi mua đồ ăn. Về tới nhà tìm khắp nơi nhưng cô thấy em ấy. Rồi ông mày gọi điện đến. Tao nghi ngờ. Có lẽ ông mày đã bắt em ấy. Để uy hiếp mày. Chết tiệt. Tao đã đồng ý đính hôn rồi mà. Còn uy hiếp làm gì chứ? Màn kịch này. Xem ra cô có tác dụng. Tụi mày đợi ở đây. Tao đi nghe ngóng xem sao. Rồi hắn vội vàng bước đi. Dạ. Vâng thưa chủ tịch. Sao rồi? Y như kế hoạch. Đợi buổi lễ bắt đầu, là lúc quá khứ được lặp lại. Cuộc nói chuyện mập mờ của hai tên cận vệ đã bị hắn nghe hết toàn bộ. Vẻ mặt hắn nhợt đi, lập tức đi tìm hai thằng bạn. Thấy vẻ mặt hối hả của hắn, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn biết có chuyện chẳng lành liền hỏi, sao? Có chuyện gì? Quá khứ, ông ta muốn lặp lại quá khứ. Lặp lại quá khứ ư, cô lẽ, chiếc xe tự phát nổ. Hoàng Linh, chết, mau đi tìm em ấy. Nhanh lên, móc lửng chấm.

Nhật Lâm quyết định, thôi được. Tao đếm đến ba. Tao, em, mày cùng chạy thật nha ra. Ok, ok. 1, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 3. Chạy. Tít, tít, bùm. Khói lửa mịt. Hắn nằm sấp trên đám cỏ. Kỳ Sơn vội chạy ra đỡ hắn. Lòm còm ngồi dậy. Hắn bàng hoàng khi cô thấy Nhật Lâm đâu, thằng ngốc này dám gạt tao. Rồi hắn, em, Kỳ Sơn chạy lại chiếc xe. Nhật Lâm nằm bên dưới cái ghế. Hắn vội đưa tay ra kéo Nhật Lâm. Tách, tách, tiếng gì vậy? Xăng, xăng đang chảy. Mau lên, dùng hết sức đẩy cái ghế ra khỏi người Nhật Lâm. Hắn, em, Kỳ Sơn kéo Nhật Lâm ra khỏi chiếc xe. Chạy thật nhanh đến gốc cây. Nơi nó nằm, bùm, một trận nổ nữa xảy ra. Chiếc xe tan tành, vỡ vụn. Hắn, em, Kỳ Sơn tựa đầu vào gốc cây. Thở hỗn hển, cách chương.